Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 660, hợp tác. Vũ khí hạt nhân kho, đương kim địa cầu văn minh, có được vũ khí hạt nhân đại quốc có 10 cái, trong đó vũ khí hạt nhân nhiều nhất, không phải Nga, Mỹ nước không thể, nhưng Lý Cầu Tiên cũng không định tiến về hai quốc gia này. Mượn hai quốc gia này vũ khí hạt nhân lực lượng tới đối phó Thiên Trục Chí Tôn. Xích Hy Chí Tôn, Nom Chí Tôn ý tứ. Chân tiên cảnh giới các Chí Tôn mặc dù sẽ bị vũ khí hạt nhân tiêu diệt giết. Gánh không được vũ khí hạt nhân bạo tạc trung tâm nhất lực lượng. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề ở chỗ. Những vũ khí hạt nhân kia có thể trúng đích mục tiêu. Lấy chân tiên bộc phát đến cực hạn gấp 10 vận tốc âm thanh tốc độ phi hành. Nếu như bọn hắn muốn chạy trốn, bất kỳ cái gì vũ khí hạt nhân đều không làm gì được bọn hắn. Mà chỉ cần tránh đi vũ khí hạt nhân bạo tạc hạch tâm phạm vi. Biên giới sóng xung kích đối bọn hắn đến nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, trừ phi có người có thể dây dưa kéo lại những Chí Tôn kia. Để bọn hắn không thể chạy trốn, thậm chí cho dù có người đang dây dưa đối phương, vũ khí hạt nhân đều chưa hẳn có thể đem thuận lợi đánh chúng. Để bảo đảm chân chính vạn vô nhất thất, Lý Cầu Tiên đem ánh mắt rơi vào trong nước vũ khí hạt nhân bên trên. Tại Lý Cầu Tiên nhận biết bên trong, quốc gia là vô địch. Cái kia tượng trưng cho quốc gia trung cực vũ khí hạt nhân. Một khi dẫn bảo, đến lúc đó chỗ có thể phát huy ra tới hiệu quả tuyệt đối có thể mang cho hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Đây chính là Lý Cầu Tiên lựa chọn hợp tác với quốc gia mà không phải xâm nhập Nga. Mỹ chờ đại quốc vũ khí hạt nhân trong kho cưỡng ép cướp đoạt vũ khí hạt nhân. Vũ khí hạt nhân kho, Lý Môn Chủ, ngươi hẳn là minh bạch, điều kiện này ta không cách nào đáp ứng ngươi. Khúc Phong cười khổ nói, vậy liền đi xin phép thượng cấp của ngươi đi. Lý Cầu Tiên nói, không bao lâu thứ sáu phe thế lực liền sẽ giáng lâm đến viên này tinh thần. Đến lúc đó, chờ đợi viên này tinh thần, chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là hủy diệt. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, có lẽ các ngươi có thể cùng cái khác mấy phe thế lực hợp tác. Nhưng tin tưởng ta, các ngươi không chiếm được các ngươi kết quả mong muốn, mà bọn hắn cũng không cứu vớt được các ngươi hủy diệt vận mệnh. Hủy diệt, hai chữ này, để ở đây mấy người trong lòng có chút nặng nề. Một hồi lâu, Khúc Phong mới một lần nữa nói, ta sẽ hồi báo cho thủ trưởng, vừa có đáp lại ta sẽ ngay lập tức chuyển cáo cho Lý Môn Chủ. Như vậy, các ngươi cần phải nhanh một chút, ta đoán chừng, ta cùng cái kia ba vị đối thủ cạnh tranh ở giữa rất nhanh liền có một trận chiến. Nếu như làm ta chiến thắng bọn hắn, lại hoặc là ba người bọn họ đem ta đánh bại về sau, các ngươi còn muốn tìm ta, hoặc là tìm bọn hắn hợp tác, liền không có cơ hội. Ta sẽ chuyển đạt Lý Môn Chủ ý tứ. Khúc Phong thận trọng nói. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, lập tức quay người. Hiện tại khoa học kỹ thuật thuận tiện như vậy, có trả lời ngươi cũng không cần để ta tự mình đến nơi này đi một chuyến. Điện thoại liên lạc là đủ. Được, Khúc Phong trả lời một câu, trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười. Đang nghe liên tiếp có thể xưng phá vỡ tam quan tin tức sau hắn còn có thể cười được đã coi như là rất tốt. Lý Cầu Tiên rất mau rời đi cái này tòa sơn trang. Tiếp xuống liền nên nhìn xem mấy vị khác Chí Tôn lúc nào xuất thủ. Hy vọng ta còn có thể tới kịp làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Lý Cầu Tiên trong lòng trầm ngâm. Ngay tại hắn ngồi trên xe đi về phía trước nửa giờ, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đột nhiên đối với đưa hắn trở về lái xe nói một tiếng. Dừng xe, ta ở đây dưới, tự mình đi trở về đi là đủ. Lý Tiên Sinh, chúng ta, lái xe chính muốn nói gì? Lý Cầu Tiên lại lần nữa bổ sung một tiếng. Nghe theo mệnh lệnh là đủ. Nói xong, mở cửa xe ra, xuống xe. Hắn giờ phút này ở vào một đầu mới xây không lâu tỉnh trên đường. Hai bên trừ một chút dân túc bên ngoài, cũng không có cái khác nông thôn tiểu trấn. Liền ngay cả ven đường xanh hóa đều mới vừa vặn trồng, chưa từng triệt để thành hình. Lý Cầu Tiên ngay tại đầu này hắc ín ngựa bên đường ngừng lại, đón phơ phất thanh phong, phơi ủ ấm ánh nắng, lẳng lặng chờ. Thời gian không tính là lâu, đại khái 3 phút, một cỗ xe con tại hắn trước dừng lại xuống tới. Cửa xe mở ra, một người nam tử xuống xe, ánh mắt rơi trên người Lý Cầu Tiên, mà Lý Cầu Tiên cũng là ngẩng đầu nhìn nam tử này. Giữa hai bên ánh mắt giao hội, nhưng lại không có cái gì đối chọi tương đối. Thiên Trục Chí Tôn, Lý Cầu Tiên nhìn xem người này, dù chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy hắn chân thân, vẫn nhận ra thân phận của hắn. Lý Môn Chủ, Thiên Trục Chí Tôn đối với Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Không biết Lý Môn Chủ xưng hô như thế nào? Thiên Trục Chí Tôn vấn đề này có chút thất lễ. Thiên Trục Chí Tôn dừng một chút, khẽ gật đầu, ta hiểu được, như vậy, dưới mắt đã đến cái thứ hai thời kỳ. Theo ta được biết, Nom Chí Tôn, Xích Hy Chí Tôn đã tại điều binh khiển tướng, điều tra Lý Môn Chủ thời kỳ này cụ thể át chủ bài. Một khi đem Lý Môn Chủ át chủ bài điều tra rõ, lập tức liền cùng lúc động thủ, như vậy Thiên Trục Chí Tôn đâu? Ngươi là đại biểu cho bọn hắn làm tiên phong mà đến a? Ta vô ý tham gia Lý Môn Chủ cùng Nom Chí Tôn, Xích Hy Chí Tôn ở giữa tranh chấp ý tứ. Ta muốn làm chỉ có một điểm, đó chính là rời đi thế giới này, trở về Tân Hỏa Thánh Điện. Từ nay về sau, ngươi đi ngươi Dương Quan nói, ta qua ta Cầu Độc Mộc. Có thể, Lý Cầu Tiên bình tĩnh đồng ý. Thiên Trục Chí Tôn nhìn Lý Cầu Tiên một chút, hắn biết Lý Cầu Tiên đối với hắn cũng không tin, thậm chí đang hoài nghi tự mình là muốn làm cái kia phía sau hoàng tước, trong lòng đã sinh ra đề phòng. Chỉ là hắn không cách nào giải thích, ta cùng Tây Tư Chí Tôn, Xích Hy Chí Tôn, Nom Chí Tôn tranh chấp mười mấy cái luân hồi, nhưng thủy chung tìm không thấy rời đi thế giới này phương pháp. Ta hy vọng, Lý Môn Chủ ngươi có thể thành công. Thiên Trục Chí Tôn nói, đem một cái cùng loại với USB đồng dạng đồ vật đem ra, phóng tới trên mặt đất. Đây là ta mấy năm nay đến với cái thế giới này phòng nghiên cứu cho ra một chút tư liệu. Hy vọng đối với Lý Môn Chủ ngươi tránh thoát cái này lao tù có trợ giúp. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, lên xe. Chiếc xe kia rất nhanh quay đầu chạy, biến mất tại đầu này tỉnh nói chỗ ngoặt chỗ. Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một lát, đợi đến xác nhận bốn phía không người, cũng xác thực không có chỗ khả nghi nào lúc mới lên trước. Đem cái kia USB nhặt lên, sau một tiếng, tại thần võ môn một chỗ cứ điểm tạm thời tư liệu phòng bên trong. Lý Cầu Tiên khai thác vật lý ngắt mạng sau đọc đến lấy USB tài liệu bên trong. Tư liệu, rất nhiều, rất kỹ càng. Lý Cầu Tiên cứ việc có được trời ưu ái ưu thế có thể mượn nhờ Lý Cầu Tiên ký ức để phán đoán thế giới này rất nhiều quy tắc. Nhưng Thiên Trục thân là Chí Tôn, đối với thế giới hiểu rõ đồng dạng không phải người thường chỗ có thể sánh được. Nhất là hắn cùng cái khác Chí Tôn khác biệt. Trong lòng của hắn nghĩ, chỉ có phá giải thế giới này lao tù bí mật, rời đi thế giới này trở về Tân Hỏa Thánh Điện. Dưới loại tình huống này, đối với thế giới lý giải, hắn có thể xưng đám người tội. Thậm chí, hắn đã hiểu rõ thế giới này rất nhiều quy tắc, mặc dù bọn hắn không rõ những quy tắc này vận hành, tồn tại nguyên lý. Nhưng cách chân chính đem những này pháp tắc chân diện mục công bố đều đã vì lúc không xa. Nếu như hắn thật có thể làm đến bước này, chỉ sợ Tây Tư Chí Tôn, Nom Chí Tôn, Xích Hy Chí Tôn liên thủ đều đấu không lại hắn. Xích Hy Chí Tôn đã từng 3 lần hủy diệt qua thế giới. Nom Chí Tôn đã từng hủy diệt qua 1 lần thế giới. Bọn hắn để thế giới tự chủ luân hồi, nghĩ muốn nhờ thế giới luân hồi một khắc này, thấy rõ thế giới huyền bí. Lý Cầu Tiên trong mắt lóe ra tinh quang. Khúc Phong đám người sở dĩ tuyệt không ngay lập tức trả lời chắc chắn ta hợp tác yêu cầu. Một mặt là ta cho hắn tin tức đối bọn hắn mà nói quá mức kinh người. Một phương diện khác, bọn hắn không tin được ta. Có, hàng so ba nhà, ý nghĩ. Đã như vậy, thủ đô vùng ngoại thành, một chỗ trong trang viên. Lý Cầu Tiên vừa tiến vào trang viên, chuyển di tới đây thiếu niên, Lý Cầu Tiên đã hưng phấn ra đón. Sư tôn, ta luyện được, ta luyện ra chân khí. Rất tốt, Lý Cầu Tiên mỉm cười gật đầu. Đã ngươi đã luyện được chân khí, như vậy cũng có thể thay ta đi làm chút chuyện. Sư phó cứ việc phân phó. Lý Cầu Tiên đem một quyển điển tịch giao cho trên tay hắn. Nơi này có một quyển bí tịch, tên Tử Hà Công. Ngươi đem đưa đến tứ tượng hội đồng bảo an đi. Nói đây là chúng ta hợp tác bày ra thành ý. Ân, đoạn thời gian này bên trong ta không cho ngươi ra đi du ngoạn, ngươi hẳn là nhịn gần chết đi. Bí tịch đưa đến, ngươi có thể tại bọn hắn bên kia thăm một chút. Du ngoạn mấy ngày, không cần phải gấp gáp trở về. Ta có thể đi bên kia chơi mấy ngày. Thật sao? Quá tốt rồi. Rốt cục có thể đi ra ngoài chơi rồi. Thiếu niên, Lý Cầu Tiên, trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Đi thôi, Lý Cầu Tiên nói, gọi đến Mênh Mông, một mặt nghiêm nghị nói. Ngươi cùng ở bên cạnh hắn, nhất thiết phải để tứ tượng hội đồng bảo an người cam đoan tốt an toàn của hắn. Hắn như có bất kỳ sơ thất nào, ngươi minh bạch sẽ có kết quả gì? Ta hiểu. Mênh Mông tôn giả mỉm cười nói ra, thân phận của hắn bây giờ mặc dù chưa công khai, nhưng ta tin tưởng tứ tượng những người kia sớm cảm thấy hắn chính là ngài ở cái thế giới này dòng. Dõi, hắn như đi, không phải do tứ tượng những người kia không coi trọng. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, chính ngươi cẩn thận một chút, những người khác ta tin tưởng bọn họ không làm gì được ngươi. Nhưng nếu có Chí Tôn xuất thủ, ngươi nhớ kỹ bảo vệ tốt chính mình. Hắn hiện tại đã nghiên cứu triệt để Tây Tư Chí Tôn hằng trì. Riêng chiếc nhẫn, bởi vậy, Lý Cầu Tiên, tử vong đối hắn uy hiếp to bằng đã không có. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới dám yên tâm để Lý Cầu Tiên đi dẫn dụ 2 đại Chí Tôn bên trên khi. Lập tức. Mênh Mông tôn giả mang theo Lý Cầu Tiên hướng tứ tượng hội đồng bảo an mà đi. Mà bởi vì Lý Cầu Tiên bày ra khủng bố thế lực, khi biết thân là Lý Môn chủ dòng dõi thiếu niên, Lý Cầu Tiên đến tứ tượng hội đồng bảo an, toàn bộ ban trị sự có chút coi trọng. Cứ việc không có lấy ra đối đãi nguyên thủ quốc gia thái độ tới tiếp đãi thiếu niên Lý Cầu Tiên, nhưng bảo an quy cách nhưng cũng không kém nơi nào. Chỉ là, loại này bảo an quy cách phòng bị một chút người bình thường thì cũng thôi đi. Đối đầu có được rất nhiều tam giai, thậm chí cả tứ giai thuộc hạ 2 đại Chí Tôn. Thậm chí 2 đại Chí Tôn chân thân, lại là không đáng giá nhắc tới. Thiếu niên, Lý Cầu Tiên, khoảng chừng tứ tượng hội đồng bảo an chờ đợi 2 ngày. Lý Cầu Tiên đã nhận được Mênh Mông tôn giả truyền đến tin tức. Xích Hy Chí Tôn tập kích tứ tượng hội đồng bảo an, lấy cường đại chân tiên chi lực đem toàn bộ ban trị sự nhổ tận gốc, bắt đi thiếu niên Lý Cầu Tiên. Một trận chiến này bên trong, tứ tượng hội đồng bảo an 1 vị chính bộ dài, 4 vị phó bộ trưởng bỏ mình, tử vong phổ thông tinh anh thành viên siêu ngàn người. Xích Hy đỉnh lấy vô số hỏa lực, tại tứ tượng hội đồng bảo an bên trong như vào chỗ không người. Đem chân tiên cường đại hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Lại lần nữa làm cho tất cả mọi người cảm nhận được cái gì gọi là khủng bố. Cái gì gọi là ngạt thở. Sự kiện này phát sinh 3 giờ sau.